lao, nhiều dự định cuộc đời, nhưng mà tôi cứ lao đao. U là trời, tôi cứ tưởng được nghỉ ngơi cho đầu óc nó thảnh thơi, nhưng mà hey. Bận biểu với cả núi đơn hàng, từ buổi sáng tinh mơ cho đến tối đến tàn, chăm chỉ thăm ngàn về tương lai tươi sáng, phong thái ung dung và văn chương lai láng. Bên ngoài thì chốt cửa, bên trong thì chốt đơn, như đang gặp tình huống khó đỡ, chỉ muốn bó tay thua. Thấy giấy tương cái chọc hoài, thôi thì ai mua thì mua, ai mua thì mua. Sống bất khuất không được thua, săn sale tốt thì phải lên đường đua. Giá học sinh và chất lượng cô giáo, mấy cô bạn anh hay tin là lập tức phải tháo nhau. Hết chạy dép qua áo đầm, xem bình nhiên tình say đắm, xong lại đưa cho anh cầm, tranh mua váy như là rap và diss nhau. Ai cũng căng thẳng, ai cũng hàng máu. Có bao nhiêu lo âu mà chẳng biết tới đâu, thanh xuân có bao lâu, nhiều việc làm mình đau đầu. Thôi quên đi lo chi, ngày chẳng có mấy kỳ, Tết đã đến nơi rồi, bỏ lại mọi buồn lo nghĩ suy. Nghỉ đón Tết mệt, nghỉ đón Tết. Rồi lại nghỉ đón Tết mệt, nghỉ đón Tết. Hay là mình nghỉ đón Tết, có mệt thì nghỉ đón Tết, cái đầu thì nghỉ đón Tết, có chán thì nghỉ đón Tết. Rồi cái mắt đi căng, dẫn ra mắt thôi mà mắt đi căng. Anh trai lớn có cơ bắp thật săn, chiều ba mẹ đi có vợ cho biết, anh cảm thấy căng thẳng, còn ba mẹ thì lăng tăng. Mấy bà hàng xóm vẫn hay ghé tay hỏi, có bồ chưa để cho cô mai mối. Chịu không nổi, sao mà sống đây, chỉ muốn trốn ngay. Có bao nhiêu lo âu, mà chẳng biết tới đâu. Thanh xuân có bao lâu, nhiều việc làm mình đau đầu. Thôi quên đi lo chi, mà chẳng có mấy kỳ. Tết đã đến nơi rồi, bỏ lại mọi buồn lo nghĩ suy. Nghỉ đón Tết mệt, nghỉ đón Tết. Rồi lại nghỉ đón Tết mệt. Là hồi đá banh, trong túi chỉ còn 300 ngàn, mấy đứa kiếm khách anh để trong tim